Chương 91, gieo hạt. Tân thế giới. Nơi nào đó hải vực bên trên. Tóc đo đoàn hải tặc thuyền đang tại trên mặt biển đi tới, bọn hắn đã đi tới tân thế giới, đồng thời tại tân thế giới dương danh. Tóc đo sạt tiền treo thưởng, bây giờ đã được đến lên nhanh, đạt đến 1 tỷ 179 triệu bờ ly bị rết rơi cái đồ trên bong thuyền. Sạt đứng ở nơi đó, cầm trong tay một phần báo chí, nhìn xem trên báo chí nội dung hơi thất thần. Xem như dô dơ đoàn hải tặc thực tập thuyền viên, hắn cũng trải qua rất nhiều lần cùng bách thú đoàn hải tặc xung đột. Mặc dù bách thú đoàn hải tặc so với dâu trắng đoàn hải tặc yếu nhược một chút, mỗi lần xung đột trên cơ bản đều là tan tác thoát đi, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, bách thú đoàn hải tặc thuyền trưởng cái đồ rất mạnh kia là một cái khó mà giết chết quái vật, nhất là tại dô dơ sau khi chết, cái đồ lại trải qua một đoạn như vậy thời gian trưởng thành. Chỉ sợ đã là không thể so với dâu trắng kém bao nhiêu tồn tại, nhưng loại trình độ này cái đồ, y lì nguyên đa chết ta y kỳ do dự tay kỳ do dự thực lực. Xa so với hắn đã từng dự đoán còn cường đại hơn, khó trách chính phủ thế giới sẽ đối với chuyện của hắn toàn bộ bỏ mặc không để ý tới, thậm chí hiển lộ ra lui nhường cùng thỏa hiệp thái độ. Bẽ mạn thật sâu hít một hơi thuốc lá, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trong con ngươi toát ra một vệt ánh mắt thâm thúy. Phía trước kỳ do phá hủy thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, chính phủ thế giới từ sự kiện kia về sau, đối đãi kỳ do thái độ liền biến thành rất kỳ quái. Hắn mới đầu là hoài nghi kỳ do cùng chính phủ thế giới đạt thành thỏa thuận gì, nhưng hiện tại xem ra hơn phân nửa không phải như thế, kỳ do là lấy thực lực tuyệt đối, làm cho chính phủ thế giới vì đó kiêng kỵ tồn tại. Thay cái lý giải phương thức chính là, chính phủ thế giới tại kỳ do một người trước mặt lùi bước, loại chuyện này không thể nghi ngờ là làm cho người gần như khó có thể tin, bởi vì liền xem như vua hải tặc dô dơ cũng làm không được một điểm này, nhưng bây giờ từ kỳ do đủ loại sự tình, cùng với chính phủ thế giới đủ loại biểu hiện đến xem, cái này rất có thể chính là chân tướng. Chính phủ thế giới đang sợ hãi kỳ do lực lượng, chúng ta mới tiến vào tân thế giới không lâu, hắn liền đã muốn chinh phục mảnh này. Biến Kaasas buông xuống báo chí, phát ra một tiếng cảm thán, tiếp lấy hít vào một hơi, nói, chúng ta cũng nên tăng nhanh hành động. Nương theo lấy cải đồ cái chết. Tân thế giới các phương hôn chiến bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Trong đó dâu trắng cắt cứ diện tích lớn nhất địa bàn, hết thể ý đồ đoạt đi dâu trắng lãnh địa người tất cả đều đã bị xử lý, dần dần không người dám trêu chọc dâu trắng đoàn hải tặc. Thứ yếu là bị ơ môn đoàn hải tặc, cắt cứ vạn quốc hải vực cũng hướng ra phía ngoài khuyết trường, đánh tan rất nhiều đoàn hải tặc. Cũng đã xa xa dẫn trước, nhất là tại chiếm đoạt bách thú đoàn hải tặc còn sót lại thế lực dưới tình huống Queen cùng với King gia nhập, để bị ở mồm đoàn hải tặc thế lực kịch liệt bành trướng, thậm chí cùng dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng ngang nhau thế lực khắp nơi đối tân thế giới phán đoán là, tân thế giới địa bàn, cuối cùng hẳn là chỉ có thể dung nạp 4 cái thế lực. Trong đó 3 vị đã không sai biệt lắm cố định, hiện tại đã không có người dám đi tùy tiện khiêu khích 3 vị này tồn tại. Bị ở mồm chặt lọt kẹ lìn dâu trắng ẻ đùa nịu gạt cùng với nhà lữ hành kỳ giọt cứ việc bàn về thế lực, chưa hề mời chào qua bộ hạ kỳ giọt hoàn toàn không cách nào cùng dâu trắng đoàn hải tặc cùng với bị ở mồm đoàn hải tặc so sánh. Nhưng có một chút, cơ hồ không có người có dị nghị. Đó chính là, nhà lữ hành thế lực dù cho chỉ có kỳ giọt một người, cũng là so bị ở mồm đoàn hải tặc càng thêm nhân vật đáng sợ đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói. Tình nguyện đi khiêu chiến dâu trắng đoàn hải tặc cùng bị ở mồm đoàn hải tặc, cũng không nguyện ý đi khiêu chiến kỳ giọt. Bởi vì cho đến nay, kỳ giọt chỗ triển lộ ra cá nhân thực lực, chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung. Thâm bất khả chắc, không có người biết rõ kỳ giọt cực hạn ở nơi nào, cũng không ai biết rõ kỳ giọt cường đại đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Cứ việc kỳ giọt chân chính trên biển cả quật khởi thời gian không dài, nhưng hắn làm ra mỗi một sự kiện, đều đủ để làm cho biến ca run rẩy sợ hai chống chỗ cao y cụ ô y cụ nở dê vị trí, thì chưa xác lập xuống tới. Có người cảm thấy cao y cụ nở dê vị trí sẽ bị từng cùng dâu trắng cùng một thời đại một chút hải tặc chiếm cứ, nhưng cũng có người nhìn kỹ lấy cực nhanh tốc độ quật khởi tân tinh, tốc đo đoàn hải tặc. Hoa nô quốc. Tại ngoại giới trên đa y dương bao la, thế lực khắp nơi xung đột càng ngày càng kịch liệt thời điểm, hoa nô quốc lại dần dần bình tĩnh lại. Khi lấy được kỳ dò duy trì dưới tình huống, cổ rủ kỳ hỉ dò gì dưới trướng các võ sĩ không có chút nào ngoài ý muốn đánh tan cụ rổ rủ mì họ rổ si. Mặc dù nữ nhân không cách nào kế thừa tướng quân chi vị, nhưng bởi vì cụ rổ rủ mì họ rổ si sau khi lên đài, đánh đổ từng cái chấn đại danh, khiến cho Hỏa Nổ quốc nguyên bản lấy tướng quân cầm đầu, phân đất phong hầu từng cái đại danh quản lý Hỏa Nổ quốc từng cái bộ phận hệ thống đã sụp đổ. Lại thêm Mỏ Mỏ Sủ Kẻ mất tích, không có người có thể xác định Mỏ Mỏ Sủ Kẻ mười mấy năm sau vẫn sẽ hay không xuất hiện, cho nên Cổ Rủ Kỳ Ô Đèn nữ nhi duy nhất Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Gì bị các võ sĩ đẩy lên đại danh vị trí. Hỏa Nổ quốc đại danh, Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Gì. Tướng quân chi vị tạm thời bỏ trống bảo lưu, nếu như Mỏ Mỏ Sủ Kẻ tương lai có thể lại xuất hiện, thì sẽ kế thừa tướng quân chi vị, bằng không mà nói liền thủ tiêu tướng quân một cái địa vị, chỉ lưu lại duy nhất Hỏa Nổ quốc đại danh, cũng từ Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Gì đem đại danh chi vị truyền thừa tiếp. Đến mức giết chết cái đồ, cũng đứng sau lưng Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Gì, duy trì nàng lật đổ Cụ Rổ Rủ Mì Họ Rổ Sỉ Kỳ Dọ Gì. Thì bị phụng làm minh vương, cái này vốn là cái đồ tại Hỏa Nổ quốc địa vị. Nó đại biểu cho áp đảo Hỏa Nổ quốc hệ thống phía trên cung phụng, tương đương với quốc gia này thủ hộ thần, hiện tại thì thuộc về Kỳ Giò Dị. Hòa Chi Đô Trung ương. Nơi này vốn là Hỏa Rổ Si Phủ Tướng Quân, hiện tại thì đã bị cải biến vì Phủ Đại Danh Đệ. Tại mới xây tạo Phủ Đại Danh Đệ bên trong, một cái khoáng đạt trong đại sảnh, Kỳ Giò Dị đang ngồi ở bày ra tại chính giữa bàn phía sau. Tại hắn bên tay trái, là dựa vào ngồi ở nơi đó Robin, mà bên phải thì là thay đổi một thân đại danh kimono Cổ Rủ Kỳ Hỉ Dọ Gì. Mà phía dưới trong đại sảnh, rượu chơi hoàn, qua mắt, đèn gì rồ các loại một đám Cổ Rủ Kỳ gia thần quý sát đầy đất. Nếu như các ngươi nghĩ muốn khai quốc lời nói, vậy liền khai quốc đi. Kỳ Dọ bưng lên chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn xem quý sát tại phía trước đèn gì rồ đám người mở miệng. Để Hỏa Nổ quốc khai quốc là Cổ Rủ Kỳ Ổ Đèn Di trí. Tại một lần nữa đoạt lại quốc gia này, cũng nâng đỡ Hỉ Dọ Gì trở thành Hỏa Nổ quốc đại danh về sau. Đèn Di rồ đám người liền thương nghị lên khai quốc sự tình, nhưng muốn làm loại sự tình này hiển nhiên cờ ơn ở lấy được trước Kỳ Dọ Gì tán thành. Khai quốc về sau, các ngươi có thể dùng ta cờ xí ở bên ngoài trên biển đi tới. Kỳ Dọ Gì bình tĩnh mở miệng. Nghe được Kỳ Dọ Gì lời nói, Đèn Di rồ đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. Đều lộ ra thần sắc cảm kích, nói, đa tạ đại nhân mặc dù bọn hắn đối Hỏa Nổ quốc ngoài ra sự tình hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng cũng biết bên ngoài biến ca mười phần nguy hiểm. Muốn cho Hỏa Nổ quốc khai quốc, cũng liền mang ý nghĩa muốn đối mặt đến từ bên ngoài trên đa y dương bao la nguy hiểm, mà Kỳ Do đồng ý một điểm này, đồng thời cho phép bọn hắn sử dụng nhà lữ hành tiêu chí, liền mang ý nghĩa Hỏa Nổ quốc đem ở vào Kỳ Do che chở phía dưới Kỳ Do tại hải ngoại danh hào. Bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng Kỳ Dọ có thể tùy tiện giết chết bách thú cái đồ, ở bên ngoài trên đa y dương bao la tất nhiên là sừng sững tại đỉnh điểm tồn tại một trong có Kỳ Dọ che. Chờ, sẽ không sợ người nào tới xâm chiếm các ngươi đi xuống đi. Kỳ Dọ đặt chén rượu xuống, hướng về phía đèn dị dồ đám người mở miệng. Đèn dị dồ đám người lần nữa hướng về Kỳ Dọ hành lễ, về sau nhau nhau đứng dậy cáo lui, liên tiếp rời đi đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Kỳ Dọ cùng Robin, Hỉ Dọ Gì ba người. Kỳ Dọ tiên sinh Hỉ Dọ Gì xoay người lại, mặt ngó về phía Kỳ Dọ ngồi chồm hổm, tiếp lấy hướng về Kỳ Dọ cúi đầu, nằm trên mặt đất, nói, cảm tạ ngài ân nghĩa mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng nàng cu nở dê lý giải Kỳ Dọ giết chết cái đồ, duy trì nàng kế thừa Hỏa Nổ quốc đại danh địa vị, đồng thời cho phép Hỏa Nổ quốc khai quốc, lại có thể sử dụng hắn cờ hiệu, là lớn cỡ nào ân nghĩa. Đây là nàng chỗ khó lấy hồi báo. Đứng lên đi. Kỳ Dọ mỉm cười, tiếp lấy đứng lên, nói, tốt, chính sự xử lý không sai biệt lắm. Chuyện sau đó ta liền không tham dự, gia thần của ngươi nhóm hẳn là đều có thể xử lý. Kỳ Dọ gì ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn về hướng Kỳ Dọ, nói, Kỳ Dọ tiên sinh ngài muốn rời khỏi không? Kỳ Dọ lắc đầu cười một tiếng, nói, tạm thời còn sẽ không rời đi, chỉ là đi gieo hạt mà thôi. Ngươi nghĩ cùng đi nhìn sao gieo hạt Hỉ Dọ Gì lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc.